Con đường nghịch thiên, tập 23. Lúc bấy giờ khắp nơi đồi điện càng thêm rừng rực mà cuồng bạo. Trên hư không, lôi hải lập lòe sáng chói toàn bộ rút xuống, hoàn toàn bao phủ Khương Tư Nam. Ngân quang lập lòe phóng thích vô lượng quang, lôi điện rầm rầm mang theo khí thức hủy diệt hết thảy. Cục phòng dưới chân Khương Tư Nam tạc vỡ ra. Nhưng mà Khương Tư Nam phảng phất như không có bất kỳ trị giác, khoe miệng mỉm cười, bảo tướng trang nghiêm, da thịt long lánh mà có một loại giao thoa. Những lôi điện cuồng bạo kia chiếu vào trên người của hắn, như nhào vào lồng ngực mẫu thân, mang theo chấn động vùi xuống. Đến cuối cùng, sợi tóc của Khương Tư Nam phiêu tán, mang theo từng sợi hào quang ngân sắc. Cả người phóng lấy thần quang sáng chói, đắm chìm trong biển kình lôi, khí tượng vô cùng to lớn. Toàn thân của hắn kim quang sáng chói, cuối cùng nhất tạo thành một vòng xoáy to lớn, thôn phệ hấp thụ những lôi điện kia, nhét vào trong thân hình. Đến cuối cùng, lôi hải trên đỉnh đầu hắn hoàn toàn biến mất, mây đèn cũng tan đi, ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu vào trên người, tản mát ra hào quang sáng chói, hơn nữa có từng sợi khí lạnh bốc hơi, hào quang dâng lên. Hai mắt Khương Tư Nam mạnh mẽ mở ra, bắn ra hai đạo quang điện, sau đó hắn lăng không nhảy lên, song trưởng niết ấn, quanh thân lập tức phòng lùi đại tác. Hắn đột nhiên ấn về phía trước, trên trăm đạo thiên lôi ngân sắc, phẩm chất như cánh tay, ngân quang sáng chói, tàn ra ký tức hủy diệt, lập tức bao phủ một ngọn núi phía trước. Rầm rầm rầm, trên ngọn núi khổng lồ cao ngàn trượng, loạn thạch bay tứ tung, nổ thành phấn vụn, bị sinh linh lột bỏ một nửa. Đây mới thực sự là thiên lôi quyết, không tệ không tệ, uy lực còn có thể. Long Hoàng kéo vào trên càn khôn lô trở mình lời biếng nói. Trong nội tâm của Khương Tư Nam cũng cực kỳ hưng phấn, thiên lôi bí quyết này quả nhiên không để cho hắn thất vọng, không cô phụ hắn ăn nhiều đau khổ như vậy. Bất quá hắn lập tức liền nghĩ tới điều gì, khuôn mặt đen lại. Ta nói lòng lưu manh, vì cái gì ngay từ đầu ngươi không nói dùng nhập thiên địa, ngươi không phải là muốn xem ta bị chê cười đấy chứ? Khương Tư Nam có chút nghiến răng nghiến lợi, hiện tại hắn thập phần khẳng định, con rồng lưu manh này nhất định là cố ý rồi. Sắc mặt của Long Hoàng cứng đơ, lập tức trở nên có chút mất tự nhiên, cười hăng hắc mà nói, làm sao có thể chứ? Lão tự uy chấn thiên hạ, thanh minh vô song, sao có thể làm ra loại chuyện này? Bất quá, ngươi phải bị sét đánh thoáng một phát mới có thể thiết thực cảm nhận được lôi nguyên tố huyền bí thế nào. Bằng không cũng không có khả năng nhanh như vậy liên luyện thành thiên lôi quyết đâu. Khương Tư Nam nghe vậy hừ một tiếng, dường như mặt đen lên không có phản ứng đến hắn. Trong lòng nghĩ lần sau để tìm cơ hội giáo huấn con rồng lưu manh này thoáng một lần. Nhưng vào lúc này, sắc mặt của Khương Tư Nam bỗng nhiên khẽ động, lấy ra linh phủ truyền tin. Cũng không bao lâu, Lý Kim Long toàn thân bọc lấy một tầng linh quang nhàn nhạt từ đằng xa bay tới. Thiếu gia, ta đã tìm được vị trí sơn bồn của Càn Nguyên Tông, cách Bạch Mã Thành kỳ thật cũng không tính là xa, chỉ có hơn 1000 dặm. Nếu Càn Nguyên Tông đại trưởng lão toàn lực bay tới, chỉ sợ không cần một canh giờ. Lý Kim Long bay đến trước mặt Khương Tư Nam, nói với hắn. Khương Tư Nam thỏa mãn nhả gật đầu, trong ánh mắt lóe ra hào quang vô cùng sắc bén, chiến ý mãnh liệt bành trướng. Người lần này làm không tệ, chúng ta liền lên đường thôi. Trận chiến đầu tiên liền định ở Bạch Mã Thành rồi. Mọi người Tiêu Tuấn, Tề Trưởng Lão, Mộ Thần, Hà Vũ bị Khương Tư Nam bắt lấy toàn bộ nhốt ở trong huyền hoàng không gian, hơn nữa phần tách ra không gian bất đồng và giam giữ. Bởi vậy bọn hắn cũng không biết lẫn nhau tồn tại. Đây là ngay từ đầu Khương Tư Nam liền nghĩ kỹ, vừa vặn có lợi cho kế hoạch của mình. Khương Tư Nam tu luyện mấy ngày nay, Lý Kim Long mang theo Khương Tư Nam nhắc nhở, chạy rất nhiều địa phương lý giải tình huống. Trong đó cuối cùng nhất đúng là Bạch Mã Thành, cũng là bước đầu tiên Khương Tư Nam bố cục. Thiếu gia, tòa tế đàn trong Bạch Mã Thành thập phần cổ quái, có trận pháp quỷ dị bao phủ, chẳng những có thể hấp thụ tín ngưỡng chi lực, hơn nữa bên trong còn có một tòa truyền tống trận nối thẳng tới tinh thần sơn đấy. Lý Kim Long nói. Khương Tư Nam gật đầu, nói cái khác, chỉ cần ta ở trong tế đàn giết Hà Vũ, Hà Trạch khẳng định lập tức có thể đuổi tới sao? Có lẽ là thế, Lý Kim Long đáp lời. Khương Tư Nam thỏa mãn cười cười, hai người xuyên về tại Hoàng Sơn cùng Tuyết Nguyên mênh mông, hai ngày sau lại đi tới Bạch Mã Thành. Lúc này đây, Khương Tư Nam không chút cố kỵ trực tiếp bay tới, phong trào khí thức vô cùng cuồng bạo, hàng lâm ở trên tế đàn. Trên tế đàn hùng vĩ, Man Tổng Đại Quốc Sư A Bố Nhĩ Từ Mũi Ưng, đầu đầy sợi tóc kìm sắc bay múa, giờ phút này trên mặt khiếp sợ nhìn Khương Tư Nam cùng Lý Kim Long. Các ngươi là người phương nào? Vì sao đến Bạch Mã Thành đây? Khương Tư Nam nở nụ cười, toàn thân kim quang sáng chói, khí tức vô cùng khổng lồ, hạo hạo đãng đãng trải ra. À bố nhị tử giống như là thuyền buồm trong biển rộng, cảm giác được toàn thân run rẩy, sắp vào khủng hoảng cực độ. Khương Tư Nam nhàn nhạt nói, người tới để giết ngươi. Ánh mắt của A Bố Nhị Tư co rút lại, trong ngón tay có một tấm linh phù lập tức vỡ vụn. Một đạo quang mang chui vào trong tế đàn, thân hình A Bố Nhị Tư nhanh chóng lùi lại. Nhưng Khương Tư Nam cùng Lý Kim Long thì lập tức bị một mảnh tinh quang sáng chói bao vây. Thật sự là cuồng vọng, coi như ngươi là cường giả trần thiên cảnh thì như thế nào? Đi tới tế đàn này rồi chính là muốn tìm chết. Tòa tứ tướng tinh thần đại trận này nhất định sẽ làm cho các ngươi hồn phi phách tán, trọn đời không được siêu sanh. À bố nhị tử chứng kiến đại trận trong tế đàn bị thúc giục, lập tức điên lòng cười ha ha, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh cùng khinh thường. Nhưng mà sắc mặt của Khương Tư Nam không có chút biến hóa, mang theo vẻ trào phúng nhàn nhạt. Bàn tay của hắn trào về phía A Bố Nhị Tư, lập tức xuyên qua tầng tầng tinh quang bóc chặt yết hầu của A Bố Nhị Tư. Trong ánh mắt A Bố Nhị Tư lộ ra thân sắc không dám tin, vô cùng hoảng sợ. Mặt của hắn hướng đến đỏ bừng, vô cùng gian nan nói. Các người đến cùng là người phương nào? Ta và các người có thù hận gì để cho ta chết mình bạch chứ? Trên mặt của Khương Tư Nam không có phẫn nộ, mang theo lạnh nhạt bình tĩnh học ra mấy chữ. 7 năm trước, Hộ Kiều Hạp, Khương Tử Dũng, hắn là thúc thúc của ta. Hai mắt của A Bố Nhị Tư đột nhiên trừng lớn, mang theo thần sắc hoảng sợ cùng không cam lòng. Nhưng mà Khương Tư Nam hơi động, răng rắc một tiếng, cổ của hắn đã bị bẻ gãy. Nhìn xem tiên thiên cửu trọng đại tông sư trước kia để cho mình cũng nhìn lên chết trong tay, Khương Tư Nam vô hỉ vô bi, phảng phất như nghiền chết của con sâu cái kiến. Tâm cảnh của hắn đã bắt đầu thăng hoa cùng lắng đọng, không hề bị cừu hận bao phủ tâm tình, lạnh nhạt mà tường hòa. Nhưng mà có chút thù hận nhất định phải báo, chỉ là không có bướng bỉnh như trước kia mà thôi. Khương Tư Nam dùng một viên dịch dung đan hóa thành bộ dạng của bộ thần, sau đó để Lý Kim Long giả thành Tề trưởng lão, cộng thêm tiệm tức phù trên người Lý Kim Long, coi như là Càn Nguyên Tông đại trưởng lão Tiểu Thiên Đức, ở dưới tình thế cấp bách cũng không nhất định có thể phát hiện hai người bọn họ có sở hở gì. Cuối cùng Khương Tư Nam lại để cho Lý Kim Long bay trở về phương hướng Càn Nguyên Tông, mật báo cho người Càn Nguyên Tông. Mấy canh giờ sau, tính toán Lý Kim Long có lẽ đã đến Càn Nguyên Tông, hắn mới đưa Hạ Vũ cùng mấy trưởng lão tinh thần điện ra. Người là người phương nào? Người đến cùng muốn làm cái gì? Hạ Vũ vừa ra, lập tức thấp giọng gào rú với Khương Tư Nam. Chỉ là hắn không biết, bộ dáng của Khương Tư Nam hôm nay chỉ có thể từ trang phục trên người hắn nhìn ra là người của Càn Nguyên Tông. Khương Tư Nam nhìn bọn hắn mỉm mỉm cười, trong ánh mắt lại lạnh như băng. Khoản nợ của phụ thân ngươi, người trước hết thay hắn trả tiền lãi đi. Vừa nói xong, phong đôi kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo tử quang sáng chói, lập tức bay qua yết hầu mấy người. Bọn người Hạ Vũ sợ hãi cùng không cam lòng ngã xuống đất bỏ mạng. Kế tiếp, Khương Tư Nam mới chậm rì rì lấy ra tinh thần chiến giáp, đã mất đi chủ nhân. Thần hồn chi lực khổng lồ tuôn ra, bùm bùm, lập tức phá vỡ linh hồn ấn ký, tế luyện thoáng một lần mặc lên người. Thù giết cha bất cộng đái thiên, hà trạch, ta ngay ở chỗ này chờ người đến. Tiên khí lượn lờ, tinh thần sơn linh hà sáng chói. Ở trong đại điện cổ xưa hùng vĩ, một trung niên nam tử tóc bạc trắng, khí tức khủng bố, đột nhiên mở mắt, tràn đầy sát ý cùng cuồng nộ. Là ai giết con của ta? Là ai? Hắn gào thét ở trong đại điện quanh quẩn, tựa như một dã thú bị thương, lóe ra tuyệt vọng. Từ khi Hạ Vũ bị người Càn Nguyên Tông bắt, hắn cũng cảm giác vô cùng lo lắng. Hạ Vũ là bảo bối nhi tử duy nhất của hắn, hơn nữa tư chất bất phàm, hắn đã từng phái người đi Càn Nguyên Tông thương lượng. Nhưng mà đại trưởng lão Tiểu Thiền Đức không thừa nhận đã đoạt tín ngưỡng chi lực của tinh thần điện, càng không thừa nhận bắt đi Hạ Vũ. Nhưng mà ngay lúc vừa rồi, hồn phù của Hạ Vũ đột nhiên vỡ vụn, cũng ý nghĩa rằng Hạ Vũ bị người ta giết chết. Hơn nữa, cỗ chấn động tử vong này vô cùng tinh tường biểu hiện Hạ Vũ là bị người ta giết ở Bạch Mã Thành. Thân hình của Hà Trạch phóng ra khí tức vô cùng cuồng bạo, cung điện lập tức nổ tung. Hắn căn bản không có kinh động mấy vị điện chủ khác, triệu tập mấy chục tên trưởng lão cùng đệ tử mình thống lĩnh bay về phía truyền thống linh trận trong tông môn. Trong lòng của hắn thề, bất luận là ai giết Hà Vũ, hắn cũng phải làm cho đối phương trả giá trăm ngàn lần, không nghiền xương thành tro, khó giải mối hận trong lòng của mình. Ở một bên khác, Lý Kim Long ngụy trang thành Tây Trường Lão cũng đi tới Càn Nguyên Tông. Khương Tư Nam luyện chế dịch dung đan vốn tuyệt diệu vô song, cộng thêm các loại linh phù kỳ quái trên người hắn, thậm chí ngay cả tù vi cũng ngụy trang thành chân thiên cảnh sơ kỳ. Hơn nữa Tây Trường Lão từng bị hắn nghiêm hình tra tấn, lộ ra rất nhiều che giấu. Hắn đối với sự tình của Tây Trường Lão cũng thập phần hiểu rõ. Lúc này đây, tuy đích thân gặp mặt Tiểu Thiên Đức, nhưng cũng không cảm giác khẩn trương gì. Càn Nguyên Tông ở Càn Nguyên Sơn nằm sâu trong Đại Hoang Sơn, cũng có một tòa hộ tông đại trận khổng lồ thủ hộ. Sau khi Lý Kim Long đi vào, liền chứng kiến một mảnh tiên sơn lóe ra tiên quang sáng chói, khí lạnh bốc hơi. Trên tiên sơn cung điện lầu cát mọc lên sàn sát như rừng, hơn nữa có tiên hạc bay qua bầu trời, viên hầu ở trong đối rừng chạy trốn. Càn Nguyên Sơn một chút cũng không kém Tinh Thần Sơn, cũng là một động thiên phúc địa. Trong đối chỉ đàn tiên thảo, bạc dược tùy ý có thể thấy được. Ngẫu nhiên có đệ tử Càn Nguyên Tông ngự kiếm bay qua bay lại, phiêu phiêu dục tiên, lộ ra cực kỳ tiểu sái. Lý Kim Long ở dưới đệ tử Càn Nguyên Tông dẫn dắt, một đường thông suốt bay đến động phủ của Đại trưởng lão Tiểu Thiền Đức. Đại trưởng lão, nhanh cứu mạng, thiếu gia hắn hiện tại cực kỳ nguy hiểm rồi. Lý Kim Long vừa nhìn thấy động phủ của Tiểu Thiền Đức liền bị thoáng một phát quỳ rạp xuống đất, sau đó thanh âm vô cùng to, lo lắng kêu đi. Động phủ trước mặt Lý Kim Long lập tức nổ tung, loạn thạch bay tứ tung, có một đạo hào quang sáng chói phóng lên trời. Một lão giả khuôn mặt uy nghiêm, pháp lực toàn thân vô cùng cường đại, ánh mắt thâm thúy như có thể nhìn thấu sinh tử. Hắn mặc đạo bào thành sắc, toàn thân tiên quang lượn lờ, đỉnh đầu hiền hóa trong một vòng đại nhật sáng chói, có một nửa sắp ngưng tụ thành thực chất, đâm vào mắt người đau nhức, khí tượng vô cùng kinh người. Tiểu Thiên Đức một tay thò ra, Lý Kim Long cảm giác được toàn thân đều bị thiên địa đại thế đè ép, không có một chút sức phản kháng, lập tức như con gà con bị Tiểu Thiên Đức xách lên không trung, nói: "Tuấn Nhi bị làm sao?" Thanh âm của Tiểu Thiên Đức giả nua mà lạnh lùng, nhìn như thiên lôi ở bên tai Lý Kim Long rầm rầm rung động. Trong nội tâm Lý Kim Long rùng mình, cảm thấy Tiểu Thiên Đức vô cùng cường đại, trong nội tâm hơi có chút lo lắng, nhưng hắn vẫn ổn định lại tâm thần, giả bộ như một bộ thập phần khẩn trương mà khủng hoảng, vội vàng nói: "Đại trưởng lão, người không biết rồi, Võ Thành Vương phủ Khương Viễn Sơn vậy mà cùng người Tinh Thần Điện cấu kết, thiết hạ bẫy rập bắt ta cùng thiếu gia, về sau bộ thần đi điều tra cũng không thể may mắn thoát được, đồng dạng cũng bị bắt rồi." "Á, vậy làm sao người mà thoát được?" Tiểu Thiên Đức mặt không biểu tình, ánh mắt sáng quắc lên, lăng lệ ác liệt, phảng phất như có thể xem thấu nội tâm của Lý Kim Long. Trong nội tâm của Lý Kim Long càng thêm cảnh giác, tinh thần tập trung cao độ, không dám lộ ra một tia sơ hở, vội vàng trả lời: "Đại trưởng lão, ta không phải tự mình trốn về, mà là bị bọn hắn thả ra. Người Tinh Thần Điện nói, muốn mạng của thiếu gia cùng bộ thần, nhất định phải dùng một tòa linh thạch mạch khoáng, cùng mấy ngày hôm trước chặn giết Thiên Tinh Thảo, Bảo Thuyền, lấy được đồ vật gì đó trao đổi đấy. Bọn hắn làm sao đoán được là ta phái người tiến đến cướp đoạt tín ngưỡng chỉ lực." Ánh mắt của Tiêu Thiên Đức biến ảo bất định, đối với người Tinh Thần Điện cảm thấy nổi giận, đồng thời trong lòng cũng nghiêm nghị. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra người Tinh Thần Điện sẽ đoán được vài ngày trước hành động kia là hắn sai người làm. Nhưng mà để cho hắn cảm thấy phiền muộn chính là chẳng những tín ngưỡng chỉ lực không có cướp được, còn hao tổn mấy cao thủ, cuối cùng chỉ cướp được một chiếc thiền tình chiến thuyền. Người bên trong Tinh Thần Điện còn nói... Lý Kim Long có chút ấm ức, lộ vẻ do dự. Tiểu Thiên Đức có chút không kiên nhẫn được, trừng mắt giận dữ thét: "Còn nói cái gì? Bọn hắn còn nói muốn cho thiếu gia cùng bộ thần sống được, đại trưởng lão phải một mình mang theo địa chỉ linh thạch mạch khoáng cùng với kiện đồ vật kia tiến về Mạch Mã Thành." Trong lòng của Lý Kim Long cười lạnh, càng bội phục thiếu gia, không nghĩ tới thiếu gia vừa đoán liền trúng luôn. Tín ngưỡng chỉ lực quả nhiên là lão già này phái người đi cướp. Bất qua vừa nghĩ tới trò hay kế tiếp, Lý Kim Long cũng cảm giác được thoải mái không thôi. "Á, Tinh Thần Điện để đặt địa điểm ở Bạch Mã Thành, chỉ sợ là vì để cho ta an tâm, nhưng mà để ta một mình đi tới đó, đó là không có khả năng." Tiểu Thiên Đức lạnh lùng cười cười, nhanh chóng đưa tin. Cũng không qua bao lâu, liền triệu tập 30+ cao thủ khí tức cường đại. Trong nội tâm Lý Kim Long cả kinh, biết rõ lão hồ ly này quả nhiên không dễ bị lừa. Hơn 30 người vậy mà tất cả đều là cao thủ chân thiên cảnh. Ngươi đi trước dẫn đường đi. Tiêu Thiên Đức nhìn Lý Kim Long, ánh mắt lạnh thấu xương và thâm thúy. Thẳng đến phía sau lưng Lý Kim Long đổ mồ hôi, hắn mới rời ánh mắt đi. Trong nội tâm của Lý Kim Long thầm mắng một tiếng, rốt cuộc thở dài một hơi, biết rõ vượt qua kiểm tra rồi. Tiêu Thiên Đức nghình ngang trực tiếp tế thiên tinh vào thuyền ra, ngân quang sáng chói kéo dài qua hư không, chờ mọi người phá không và đi. Giờ phút này ở trong Càn Nguyên Tông, trên một ngọn núi bình thường, có một lão giả râu tóc bạc trắng tiền phòng đạo cốt xếp bằng ở trên vân hải. Xung quanh mây mù lượn lờ, toàn thân tản mát trong một cỗ khí tức thoát trần, phảng phất như dung ở trong trời đất mờ ảo mà tương hòa. Giờ phút này hắn mở mắt ra, ánh mắt thầm thúy như tinh không, mang thêm một tia khí tức tang thương, nhìn thoáng qua phương hướng Tiểu Thiên Đức đi xa. Bạch Mã Thành trong tế thần cực lớn, tuy tứ tướng tinh thần đại trận uy lực bất phàm, nhưng lại căn bản không làm gì được Khương Tử Nam, lập tức liền vượt qua đi ra. Hắn cắt xuống đầu lâu của A Bố Nhĩ Tư, đây là đầu sỏ giết tam thúc của mình, Khương Tử Nam muốn mang về tế điển. Tiêu Tuấn bị Khương Tử Nam cách dùng lực trói buộc tu vi toàn thân, ngay cả nói chuyện cũng không thể nào, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ nhìn Khương Tử Nam. Tuy người bộ dáng trước mắt rất rõ ràng là đại sư huynh của bộ thần, nhưng Tiêu Tuấn vẫn có thể cảm nhận được hắn tuyệt đối là Khương Tử Nam. Cỗ khí tức kia để cho hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, khắc cốt minh tâm. Không phải sợ, tiểu sư đệ của ta, một hồi ngươi có thể nhìn thấy phụ thân của ngươi, Tiểu Thiên Đức rồi. Khương Tử Nam rút cho hắn một viên linh đan, sau đó mỉm cười, vác Tiểu Tuấn ở trên thân thể, bay ra ngoài Bạch Mã Thành. Sau lưng tòa tế đàn kia, Khương Tử Nam đã cảm giác được một tia khí tức không gian nhộn nhạo, tản mát ra hào quang sáng chói. Hẳn là Hà Trạch đã tới rồi. Một nam tử đầu đầy sợi tóc ngân sắc bay múa từ trong tế đàn bước ra, khí tức toàn thân ngập trời, mang theo phẫn nộ cùng sát cơ. Trong ánh mắt hắn lạnh như băng, phẳng vất như muốn đồng lại hư không. Hà Trạch liếc mắt nhìn thấy được Hà Vũ khí tức không còn, lập tức hai mắt liền đỏ lên. Hắn ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, như thiên lôi ở toàn bộ Bạch Mã Thành đổ vang, hết thảy mọi người đều vô cùng kinh hãi, toàn thân run lên. Trên người Hà Trạch tản mát ra hào quang sáng chói, pháp lực mãnh liệt như biển, thần hồn chi lực bắn phá, lập tức liền thấy được Khương Tử Nam lừng cõng Tiểu Tuấn chạy vội về phía trước. Hơn nữa, đạo bào Càn Nguyên Tông trên người Khương Tử Nam tăng thêm một tia oán khí của Hà Vũ ở lại trên thân người hắn, lập tức liền để cho Hà Trạch minh bạch hết thảy. Tạp chủng Càn Nguyên Tông chạy đi đâu? Dưới thân Hà Trạch có một thanh cổ kiếm phụt lên kiếm quang, khí tức kinh người, như một tia chớp ngần sắc điên cuồng đuổi giết về phía Khương Tử Nam. Mà Hà Trạch mang đến những cao thủ chân thiên cảnh kia, tất cả đều khống chế phi kiếm thúc giục pháp lực đến mức tận cùng, đồng thời đuổi giết đến nơi. Trên bầu trời cảnh tượng vô cùng to lớn, mấy chục đạo kiếm quang sáng chói xẹt qua hư không, y hệt tia chớp, cả đám ánh mắt lộ sát cơ, khí tức ngập trời, cực tốc đuổi theo Khương Tử Nam. Mà giờ khắc này, Khương Tử Nam quay đầu lại, lạnh lùng quét nhìn Hà Trạch, điều động pháp lực toàn thân vận chuyển phong lôi bộ. Pháp lực dâng lên, thần hy vờn quanh, hơn nữa ở dưới chân có phủ văn huyền ảo bay múa. Khương Tử Nam nhanh như điện chớp, hóa thân thành một tia chớp, quang vụ bay tán loạn, quanh thân cuồng phong lôi điện lập lòe như một viễn cổ chiến thần, khí tức vô cùng to lớn, phong lôi bộ hiện ra dị tượng kinh người. Là ngươi? Trong ánh mắt của Hà Trạch tinh quang bạo phát, lập tức liền nhận ra tiểu tử này là ngày đó ở dưới ba người bọn họ đuổi giết kia. Không ngờ tới vậy mà không chết, còn giết con của mình. Trong nháy mắt, Hà Trạch liền tỏ ra điên cuồng. Tu vi của Khương Tử Nam đột phá đến chân thiên cảnh, hắn mới hiểu được linh quyết cùng thần thông khác nhau. Như là Hán Quyền, Tùng Phong Kiếm Pháp, Khai Bì Thủ đều có thể coi là võ học phàm tục. Dựa vào lực lượng thân thể mà thi triển, tu luyện tới cực hạn cũng có thể bộc phát ra lực lượng vô cùng khủng bố. Mà linh quyết thì vận dụng linh lực cùng tiên thiên chân khí mới có thể thi triển, như kim trùng tráo, liệt dương kiếm khí, thiên hà ba đao trưởng. Dùng tiên thiên chân khí thi triển càng có uy lực mạnh hơn. Linh quyết chỉ là bốn cấp bậc, như linh trùng tráo là linh quyết đẳng cấp thấp nhất, mà điệp lãng thanh liên trưởng, thất tình thần quyền, nam đầu thần quyền thì là linh quyết cấp cao nhất, đã có thể ở trên trình độ nhất định dẫn động thiên địa đại thế, đánh gãy trường hà, hủy diệt núi cao. Hơn nữa, ở dưới pháp lực của cường giả chân thiên cảnh thúc dục, càng có lực phá hoại rời sông lấp biển. Mà thần thông thì không giống lúc trước, đã liên quan đến cấp độ của đạo, cần cảm ngộ thiên địa đại đạo, diệu ngộ chí lý, thi triển thần thông có thể dẫn động thiên địa đại thế, đã vượt qua lực lượng phàm tục, có lực lượng vô cùng thần kỳ, thậm chí thần thông cao nhất có thể khởi tử hồi sinh, nghịch chuyển âm dương. Đương nhiên, thần thông như vậy chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, mà hiện tại Khương Tử Nam phát hiện mình bất chỉ bất giác vậy mà đã tu luyện nhiều thần thông như vậy. Giáng Long Phục Hổ Quyền, Phong Lôi Kiếm Quyết, Phong Lôi Bộ, Thiên Lôi Quyết cùng Thiên Lý Nhãn, năm loại thần thông đều bị hắn tu luyện thành công. Mà trình độ thần thông quý hiếm, tinh thần thiện cùng Càn Nguyên Tông cộng lại cũng chỉ có 4 loại, có thể thấy được một chút. Bởi vậy Khương Tử Nam thi triển ra Phong Lôi Bộ, trong hư không sinh ra thiên phong cực hạn, biến hóa ra lôi đỉnh, hơn nữa diễn biến phong nhẹ nhàng, dường như phong lôi cục tốc đến cực hạn. Khương Tử Nam chỉ nhẹ nhàng thúc giục, thân hình của hắn liền cực tốc phi hành về phía trước. Coi như cảnh giới của Hà Trạch so với hắn cao hơn rất nhiều, đã đạt đến trần thiên cảnh viên mãn, chỉ kém một tia có thể đạt tới pháp thiên diệu cảnh. Nhưng mà ngự kiếm phi hành cũng chỉ có thể khó khăn lắm cùng tốc độ của hắn tương đương. Đây hết thảy đều là bởi vì Khương Tử Nam có được thần thông phong lôi bộ. Nếu Khương Tử Nam cùng hắn cảnh giới tương đương, chỉ sợ sớm đã bỏ xa rồi. Hà Trạch, cái lão thất phu kia, người cũng dám truy sát ta, người có biết sự tồn ta chính là Càn Nguyên Tông đại trưởng lão hay không? Hắn rất nhanh sẽ chạy đến đây, đến lúc đó liền cho ngươi chết không có đất chôn. Khương Tử Nam vừa bay vừa quát, thần sắc kiêu căng, làm ra bộ dạng cực kỳ ngang ngược và cản rỡ. Hà Trạch khí cực mà cười, toàn thân run rẩy, trong ánh mắt phảng phất như phun ra lửa, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ giống như núi lửa. Được được được, ngươi là đệ tử của Tiểu Thiền Đức, nói cách khác trước khi cấp đoạt tín ngưỡng chi lực cùng lần này sát hại con ta, tất cả đều là hắn sai sự đúng không? Tiểu Thiền Đức, ta và ngươi không chết không thôi. Ánh mắt của Khương Tử Nam bỗng nhiên khẽ động, nhớ tới thần thông phong lôi đạp vân bộ của Càn Nguyên Tông, không khỏi thúc giục pháp lực toàn thân, phong lôi dị tượng quanh thân lại ngưng tụ thành một đám vân hà. Cả người hắn dẫm đạp vân sương, thoạt nhìn phiêu diêu dục tiên, cực kỳ tiêu sái. Hà Trạch, cái lão thất phu kia, chỉ bằng vào ngươi còn muốn cùng tôn sư ta đối địch à? Chờ sư tôn ta đến đây, nhất định đem người rút gần lột xa, thần hồn vĩnh viễn trấn cửu u. Khương Tử Nam vừa bay vừa chọc giận đối phương, hắn cũng không có muốn cùng Hà Trạch chính diện chống cự, chỉ là bay về phía Càn Nguyên Tông. Hắn tin tưởng rằng Lý Kim Long Dịch Dung Tề trưởng lão đã dẫn Tiểu Thiền Đức qua. Hà Trạch cao thét liên tục, nhưng căn bản không cách nào đuổi theo Khương Tử Nam. Khương Tử Nam thủy chung cùng hắn giữ vững khoảng cách 2000 trượng. Khoảng cách này cam đoan công kích của Hà Trạch không đả thương đến hắn, nhưng mà cũng sẽ không bị hắn bỏ qua. Thì ra là phong lôi đạp vân bộ. Hà Trạch nghiến răng nghiến lợi, lúc này đây rốt cuộc nhìn ra Khương Tử Nam thi triển cũng không phải là thần thông gì khác, mà là Càn Nguyên Tông phong lôi đạp vân bộ. Chỉ là để cho hắn nghi hoặc chính là phong lôi đạp vân bộ cũng không phải một môn thần thông phi hành, mà là thần thông công kích. Nhưng mà ở trên tay Khương Tử Nam đã trở thành một môn thần thông phi hành, bởi vậy ngày ấy thời điểm đuổi giết hắn mới tưởng lầm là một loại thần thông che giấu. Song phương một truy một đuổi đã đi tới tuyết nguyên mênh mông, hơn xa phía trước là Đại Hoang Sơn. Sau lưng Khương Tử Nam cõng Tiểu Tuấn, giờ phút này cũng rốt cuộc hiểu rõ, sở dĩ Khương Tử Nam muốn dịch dung thành đại sư huynh bộ thần, chỉ sợ là muốn cha mình và tinh thần điện chiến đấu với nhau. Trong miệng hắn thì ô ô thì thầm, nhưng lại bị Khương Tử Nam phòng bế rồi, không cách nào nói ra. Hơn nữa, hắn cảm giác được trong cơ thể của mình có một cỗ khí thức lửa nóng tháo chạy, để cho chân khí trong cơ thể hắn bắt đầu sôi trào, cực kỳ là khó chịu. Ta nhất định phải giết ngươi, tiểu tử. Hà Trạch khó thở, sợi tóc cuồng loạn bay múa, toàn thân khởi động lấy pháp lực cường đại. Cổ kiếm dưới chân hắn phóng ra kiếm khí vô tận, lập tức bắn về phía Khương Tử Nam. Kiếm quang kinh thiên, lăng lệ ác liệt, tràn đầy sát cơ vô tận, để cho Khương Tử Nam cảm giác được da đầu run lên. Thân hình của hắn như một hồi gió mát, cấp tốc từ trong khe hở kiếm khí xen kẽ mà qua, lông tóc không tổn hao gì. Hà Trạch không ngừng ra tay, tinh thần trường lăng lệ ác liệt, tất cả đều phô thiên cái địa bắn về phía Khương Tử Nam. Trên bầu trời, tinh hà trải ra, hào quang sáng chói, khí tượng khủng bố mà kinh người, tiếng oanh mình long long ở trong hư không nổ vang, mang theo khí tức hủy diệt. Nhưng mà dù sao cách Khương Tử Nam quá xa, Hơn nữa phòng nội bộ phát huy ra hiệu quả thần kỳ, làm cho Hà Trạch ra tay căn bản không có tác dụng gì. Ngược lại là Tiêu Tuấn trên lưng Khương Tử Nam, quần áo rách nát, trên lưng để lại vài vệt máu, thoạt nhìn là máu tươi đầm đìa, vô cùng thê thảm. Hà Trạch, cái lão thất phu này, này là sư đệ của ta, là nhi tử sư tôn của ta sủng ái nhất, người dám đả thương hắn, sư tôn của ta nhất định sẽ diệt ngươi. Khương Tử Nam hùng hăng can quấy, giận dữ thét lên với Hà Trạch. Cái gì? Nhi tử của Tiểu Thiên Đức á? Hà Trạch nghe nói thế, con mắt lập tức rực sáng, nghiến răng nghiến lợi nổi giận gầm lên một tiếng. Con của Tiểu Thiên Đức thì như thế nào? Cả người giết con trai của ta, ta muốn để cho con của hắn đền mạng. Vừa nói xong, pháp lực toàn thân của hắn như không cần tiền mà phun vãi ra. Các loại linh quyết, thần thông không ngừng oanh về phía Khương Tử Nam cùng Tiểu Tuấn. Hơn nữa phóng ra một trường kiếm sáng chói, đuổi giết theo cái mông của Khương Tử Nam. Tuy thần hồn của hắn chỉ có thể hữu hiệu khống chế linh khí phi kiếm, khoảng cách sát thương ở trong 2.000 trượng, nhưng mà ở dưới Khương Tử Nam tận lực bảo vệ. Trên người của Tiêu Tuấn rất nhanh liền trở nên máu tươi đầm đìa, xuất hiện rất nhiều miệng vết thương. Trong nội tâm của Tiêu Tuấn vô cùng hoảng sợ, phiền muộn muốn thổ huyết, nhưng mà hắn lại không thể nói cũng không thể động. Coi như nội tâm thê thảm, tiếng quát tháo xông lên trời, nhưng mà hô không ra tiếng. Trong ánh mắt của Khương Tử Nam có một đạo kim sắc lập lòe, phảng phất như một vòng xoáy lưu động. Đây là thần thông Thiên Lý Nhãn. Trong khoảng thời gian này, mặc dù không có tu luyện tới cực hạn, nhưng mà cũng có thể để cho hắn chứng kiến trang cảnh ngoài trăm dặm. Phía trước hơn 10 dặm, một lão giả dáng người khôi ngô, khuôn mặt âm trầm uy nghiêm, đứng chắp tay ở trên chiến thuyền ngân sắc phá không mà đến. Tiêu Thiên Đức đến rồi. Thanh âm của Khương Tử Nam vang lên bên tai của Tiêu Tuấn, sắc mặt Tiêu Tuấn vui vẻ, nhưng mà lập tức toàn thân kích linh, như nghĩ tới chuyện đáng sợ gì, vội vàng nhìn chằm chằm vào Khương Tử Nam, dường như có ý thầm thúy lắm. Khương Tử Nam đối với Tiêu Tuấn cười nhạt một tiếng, nhưng mà trong ánh mắt tất cả đều là lạnh như băng. Ngày phía trước, hư không đổ rầm rầm, chiếc bảo thuyền kia như tia chớp, bị thúc giục đến cực hạn, mang theo lực lượng mênh mông nghiền ép mà đi đến. Mà thân hình Khương Tử Nam thì lập tức chậm lại, sắc mặt của hắn cũng trở nên tái nhợt, phảng phất như pháp lực bị tiêu hao hết. Hà Trạch lập tức vọt lên, cổ kiếm dưới chân sáng chói chói mắt. Hắn tay nhất quyền ấn, pháp lực toàn thân vô cùng cường đại, mang tất cả tứ phương, lập tức tạo thành 28 viên tinh thần vô cùng sáng chói, hội tụ đến trên quyền ấn của hắn, tạo thành quyền mang. Quyền cương ngân sắc phóng lên trời, đón gió biến thành tầm hơn 10 trượng, lập tức nện xuống đỉnh đầu của Khương Tử Nam. Trong ánh mắt Khương Tử Nam toát ra thần sắc sợ hãi, đối với Tiểu Thiên Đức xa xa bay nhanh đến gầm một tiếng, sư tôn cứu ta. Thấy một màn như vậy, Tiểu Thiên Đức cũng tức rùi bọt mép, trong ánh mắt lóe ra lửa giận. Đột nhiên từ phía sau lưng bay ra một đạo kiếm hoàng sáng chói, ở trong hư không đón gió hóa thành giao long hư ảnh, vọt tới tứ tượng thần quyền của Hà Trạch. Tiểu Thiên Đức, người giết vũ nhi của ta, đoạt chí bảo của ta, con của ngươi cũng phải chết thôi, đi chết đi. Hà Trạch giống như điên rồi, tóc bạc bay bố, toàn thân tinh quang sáng chói, tứ tượng thần quyền như trên 9 tầng trời rơi ập xuống. Tuy bị phong đồi song long của Tiểu Thiên Đức phá tan một chút, nhưng vẫn lập tức đập vào Khương Tử Nam. Rầm rầm. Khương Tử Nam tâm thần khẽ động, lập tức dẫn nổ thiên hồn đan trong cơ thể Tiêu Tuấn. Tiêu Tuấn ở dưới lực lượng trong ngoài giáp công, ánh mắt mang theo thần sắc sợ hãi cùng hối hận, lập tức nổ thành một mảnh huyết vụ. Mà Khương Tử Nam thì cắn răng ngạnh kháng một quyền này, lục phủ ngũ tạng rung động lắc lư, cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như vải rách bị quẳng ra bên ngoài. Con mắt của Tiêu Thiên Đức lập tức đỏ bừng lên, như từ cùng ái đồ mình sủng ái nhất chết ở trước mặt mình, lập tức để cho hắn bốc lên một cỗ phẫn nộ ngập trời, sát cơ điên cuồng cùng hận ý ngập trời phá tan tất cả lý trí. Hà Trạch, ta muốn ngươi phải chết. Tất cả mọi người Càn Nguyên Tông nghe vậy, giết sạch người tinh thần điện cho ta. Tiêu Thiên Đức gào thét, trong tay xuất hiện một thanh thần kiếm xích sắc, lóe ra mũi nhọn. Hắn đột nhiên lăng không nhảy lên, pháp lực mãnh liệt trào ra, quán trú trong thần kiếm. Lập tức xích hạ bành trướng, tựa như một biển lửa, trấn áp về phía Hà Trạch. Giết con của ta, hủy đạo đồ của ta, thù này bất cộng đái thiên. Tiêu Thiên Đức, ngươi đi chết đi. Hà Trạch cũng vô cùng điên cuồng. Hắn nhớ tới con của mình chết ở trong tế đàn, mà tín ngưỡng chi lực dùng để đột phá lại bị Tiêu Thiên Đức cướp đi mất.

Hơn nữa tinh thần điện công pháp kỳ lạ, có thể mượn nhờ tinh thần lực tới diệt địch. Bởi vậy, vừa lên liền bộc phát ra lực công kích cường đại. Cao thủ càn nguyên tông chết thương thảm trọng. Nhưng mà Tiêu Thiên Đức đã đến nửa bước pháp thiên cảnh. Hắn vốn hy vọng mượn nhờ cướp đoạt lý lưỡng chi lực, phóng trong một bước cuối cùng kia, đã tới pháp thiên cảnh vô thượng. Cho đến lúc đó mới xem như chính thức vô địch càn nguyên vực. Đến lúc đó, ngay cả trưởng giáo chân nhân thần bí kia cũng phải nhìn thẳng vào. Nhưng mà không ngờ tới, chẳng những tín ngưỡng chỉ lực không có cướp được, lại đáp lên con của mình. Cậu tạp chủng, người đi chết đi! Tiêu Thiên Đức lửa giận ngập trời, toàn thân phóng ra khí tức vô tận. Hắn chân đạp hư không, pháp lực câu thiên thiên địa, lập tức cuồng phong đột khởi, thiên lôi đổ vang, cộng thêm vân hà thần dị dưới chân. Hắn vẫn nhờ xu thế thiên địa phong lôi, mỗi cước đạp về phía Hà Trạch, phong lôi đạp vân bộ. Khương Tử Nam rút cuộc gặp được môn thần thông này, nhưng mà cùng phong lôi bộ bất đồng. Môn thần thông này là mượn nhờ thiên địa phong lôi chi lực tới diệt địch. Phảng phất như chiến tiên trên 9 tầng trời, một cước đạp xuống, giống như toàn bộ thiên địa đều bị trấn áp. Hào quang sáng chói và chói mắt, mang theo thần lực vô tận. Ánh mắt của Hà Trạch ngưng trọng, quanh thân hư ảnh 28 viên chí tôn tinh thần lập lè, dọc theo khí thức huyền diệu lưu chuyển, quyền mang nghênh đón tiếp lấy, rầm rầm. Tiếng oanh minh đổ tung, cuồng phong bạo lôi, thần quang kỳ dị lập lè. Thân hình Hà Trạch đột nhiên bị chấn bay ra mấy trăm trượng, nhưng mà thân hình của hắn lóe lên, giữa thế nghiêng người trên không trung, là một quyền đập về phía của Tiêu Thiên Đức. Phanh! Quyền mang cùng chân cương chạm vào nhau. Tiêu Thiên Đức mặt lộ vẻ trào phúng, pháp lực toàn thân như núi lửa bộc phát, cổ kiếm trong tay sáng chói chói mắt. Phong lôi lưỡng long đập trúng lồng ngực của Hà Trạch. Đoanh! Ngực của Hà Trạch có một đoàn ngân quang lập lòe. Đó là một kiện chiến giáp sáng chói, nhưng Tiêu Thiên Đức toàn lực chém ra phong lôi vu song kiếm quá lợi hại. Hắn vẫn kêu rên một tiếng, quanh miệng có một vệt máu tràn ra. Không bước ra một bước kia, người vĩnh viễn không biết cảnh giới kia mình mông tỏ lớn thế nào, cho nên người đi chết đi. Tiêu Thiên Đức cản rỡ cười to, sợi tóc bay vố, áo bào bay phấp phới, quần áo trên người tản mát ra hào quang chói mắt, có phù văn đập lè, hiển nhiên cũng là một kiện linh khí. Cổ kiếm pha toái hư không, mỗi một kiếm đều diện đến đỉnh phong, như là thiên hà đảo ngược, kiếm ý mũi nhọn vô tận, hoàn toàn áp chế Hà Trạch. Vậy sao? Người cũng không quá đáng là nửa bước pháp thiên cảnh mà thôi. Muốn diệt ta, người cũng phải làm tốt chuẩn bị cùng đi chết với ta. Trong ánh mắt của Hà Trạch lóe ra vẻ điên cuồng như một dã thú bị thương, hùng lệ mà thảm thiết. Cổ kiếm dưới chân hắn cũng là một kiện linh khí, chỉ là hắn không có tu luyện kiếm pháp thần thông. Giờ phút này chỉ có thể miễn cưỡng tế ra, ngăn cản Tiêu Thiên Đức công kích. Đồng thời pháp lực trên người hắn cuồn cuộn, trên hư không xa xôi phảng phất như xuất hiện 28 viên tinh thần hư ảnh, ở lại giữa ban ngày cũng rõ ràng có thể thấy được, thiên địa cũng bắt đầu run lên. Sắc mặt của Hà Trạch tái nhợt, thần hồn chi lực rút xuống, dốc sức liều mạng vận chuyển pháp quyết, muốn thi triển ra một loại thần thông uy lực to lớn. 28 viên tinh thần hư ảnh lập tức phong hóa thành hàng tỷ đạo ánh sáng, sau đó tinh hà sáng chói đảo ngược lao thẳng xuống dưới, cùng thân hình của Hà Trạch xung hợp với nhau, mang theo ký thức hủy diệt cùng thân bí, hư không run rẩy. Ánh mắt của Tiêu Thiên Đức thay đổi, người vậy mà không tiếc thiêu đốt huyết mạch để thi triển tinh hà thần quang à? Hắn không cần suy nghĩ, thân hình hóa thành một đạo lưu quang đột nhiên bắn ra, nhưng mà thần quang ngân sắc gắt gào đi theo, không giết hắn thề không bỏ qua. Cổ kiếm trong tay Tiêu Thiên Đức bay bố, bắn ra hào quang sáng chói, hơn nữa diễn biến phòng lồi song long cùng thần quang ngân sắc đối kháng. Mặc dù hạ tinh hà thần quang này chỉ là một môn thần thông không được trọn vẹn, nhưng mà ngươi nên biết uy lực của nó. Hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Nói xong, Hà Trạch cũng xông tới, sắc mặt tái nhợt, sợi tóc mất đi một ít sáng bóng, nhưng mà ánh mắt hung lệ tràn ngập sát cơ. Giữa hai người đã bắt đầu sinh tử đại chiến, tất cả đều vô cùng điên cuồng thi triển thần thông cắn xé nhau. Tinh hà thần quang là thần thông của tinh thần điện sao? Uy lực thật là mạnh. Khương Tử Nam ánh mắt lộ vẻ tán thán. Tinh hà thần quang kia như tiếp dẫn tinh thần chi lực trên hư không, hóa thành thần thông công kích cường hoành. Ngay cả Tiêu Thiên Đức cùng với phòng lồi vô song kiếm cũng rất khó lập tức phai mở đó. Lý Kim Long nhìn Hà Trạch, trong ánh mắt cũng có sát ý bắt đầu khởi động.

bố cục đúng là người dịch dung thành mộ thần này. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, thuật dịch dung của đối phương cực kỳ cao minh, để cho Tiêu Thiên Đức cũng phân biệt không ra. Khương Tư Nam nhìn hai người cười lạt một tiếng không nói gì, nhưng hoàn toàn toàn thân dâng lên một cỗ kiếm ý vô cùng kinh thiên. Ở dưới hắc thạch cưỡng ép tăng lên, tu vi của hắn lập tức vững vàng đạt đến chân thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Một cỗ khí thế vô địch bay lên, Khương Tư Nam đắm chìm trong thần quang kim sắc, dâng lên hào quang, khí lực cường kiện như là một tuyệt thế chiến tiên. Hà Trạch cùng Tiêu Thiên Đức đều cảm thấy uy hiếp nồng đậm, sắc mặt lập tức đại biến. Hà Trạch cùng Tiêu Thiên Đức cảm giác vô cùng biệt khuất. Cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không biết người hóa trang thành bộ thần này rốt cuộc là ai. Đồng thời trong nội tâm bọn hắn cũng tràn đầy nghi hoặc, nhọc lòng thiết hạ một cái cách cục như vậy. Phảng phất như cùng hai người bọn họ có huyết hải thâm cừu. Nhưng mà bọn hắn căn bản không nghĩ ra được ai là ai sẽ cùng hai người bọn họ đều có thể nhấc lên quan hệ thâm cừu như thế. Khuôn mặt của Khương Tư Nam lạnh nhạt, trong ánh mắt băng hàn lạnh thấu xương. Hắn tóc dài tung bay, áo bào phần phật, trên người xuất hiện một tầng chiến giáp ngân sắc, thoạt nhìn sáng chói mà chói mắt. Lần thứ nhất chính diện đối mặt Hà Trạch cùng Tiêu Thiên Đức, toàn thân của hắn máu tươi sôi trào, nội tâm run rẩy, trong kinh mạch lưu động lấy pháp lực cổ đáng, phảng phất như núi lửa muốn thiêu đốt. Xuy xuy. Khương Tư Nam căn bản không có nói bất luận lời gì. Trong tay lôi phong kiếm tử quang sáng chói, hào quang mờ mịt, mang theo kiếm ý, toàn lực bổ về phía Hà Trạch. Hà Trạch bị trọng thương, chính là người yếu nhất. Nếu có thể trước hết giải quyết hắn, đối phó Tiêu Thiên Đức sẽ càng dễ dàng hơn một chút. Hắn vốn không có trông cậy vào hai người này sẽ tự giết lẫn nhau. Dù sao, đều là thế hệ đàm bầu túc trí. Một khi từ trong phẫn nộ ngập trời tỉnh táo trở lại, liền sẽ phát hiện trong đó tồn tại không ít sơ hở, có thể đạt tới loại trình độ này. Khương Tử Nam đã rất là hài lòng. Đưa mệnh cho Vũ Nhi đi. Giờ phút này, Hà Trạch cũng vô cùng điên cuồng, ánh mắt nhìn về phía Khương Tử Nam tràn đầy cừu hận. Hắn tiếp dẫn tinh thần chi lực trong hư không, ngưng tụ thành tứ tượng quyền ấn, công giết về phía Khương Tử Nam. Bang, bang! Phòng lôi kiếm cùng đám đấm của Hà Trạch tương giao với nhau. Hỏa tình bắn ra bốn phía, như là bổ chém lên núi đá, phát ra tiếng kim thiết xào kích. Đồng thời hắn vận chuyển giáng long phục hổ quyền, tay phải phong lôi kiếm quyết diễn biến dị tượng chủ thiền phong lôi. Tay trái giáng long phục hổ quyền niết hàng long ấn cùng phục hổ ấn, giống bang. Từ sau lưng Khương Tư Nam, thần quang sáng chói, hạo quang như biển, lập tức xông ra một bạch hổ cùng một thần long hư ảnh, mang theo khí tức ngập trời trấn áp về phía Hà Trạch. Tiểu tạp chủ, chỉ bằng chút tu vi ấy của ngươi cũng dám làm ngư ông đắc lợi, đi chết đi. Tiêu Thiên Đức cũng phản ứng qua, tức sùi bọt mép. Phong lôi vô song kiếm hình thành phong lôi song long, công giết về phía Khương Tử Nam. Đồng thời trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia kinh ý. Phong lôi bộ dưới chân Khương Tử Nam cùng phong lôi kiếm, vậy mà cùng hắn tu luyện phong lôi vô song kiếm, phong lôi đạp vần bộ, có một loại liên hệ không hiểu. Chỉ là Khương Tử Nam tu luyện nhìn như chỉ là mượn phong đôi chi lực trụ cột nhất, nhưng lẫn như cùng thiên địa hư không dung hợp, đạo pháp tự nhiên trực chỉ bản nguyên. Mà phong lôi vô song kiếm cùng phong lôi đạp vân bộ thì chú trọng hóa lực lượng thiên địa hơn, vì lực lượng công kích cường hãn giống như hai phương hướng bất đồng, để cho Tiêu Thiên Đức vô cùng chấn động. Nhưng mà hắn cũng không dám vô lễ. Khương Tử Nam đã dám vào lúc này lấy một địch hai, đã nói lên trong lòng đối phương có chỗ dựa, cho là mình có thể chiến thắng. Hà Trạch cùng Tiêu Thiên Đức đều là thế hệ đa bầu túc trí. Giờ phút này càng không sảng một chút phong phạm cao thủ. Hết thảy đều dùng chém giết Khương Tử Nam làm tôn chỉ cao nhất. Nơi đây đạo bạo phát đại chiến kịch liệt, thần quang sáng chói, tinh hạ đảo ngược, lại có dị tượng phòng lồi song long vô cùng kinh người. Trong ánh mắt của Khương Tử Nam chiến ý ngập trời, còn người thần quang mênh mông, huyết dịch sôi trào, thần hồn giống như muốn thiêu đốt. 18 không gian huyệt khiếu trong cơ thể hắn đồng thời sôi lên, mang cho hắn thần lực vô tận. Rầm rầm rầm. Giang Long phục hổ quyền ở sau khi hắn đến trần thiên cảnh diễn biến bản nguyên, hóa thành thần thông hàng long ấn cùng phục hổ ấn, hơn nữa có thể từ trong tối tăm ngưng tụ một tia tinh hồn của viễn cổ thần thú, trấn áp hết thảy đại địch. Phanh. Hà Trạch thi triển tứ tượng thần quyền cùng Khương Tư Nam đối chiến một quyền.